Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 565, Hoa Lệ Lệ lại hiện ra. Hạng Thượng lắc đầu, cùng tranh tiến hành đối chiến không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà Hạng Diễm lại ở mới vừa một khắc này, bị mang đi, ta sẽ đuổi theo. Hạng Thượng giơ nón tay chỉ đầu, đồng dạng ký ức. Ta cũng lấy được, ta biết hắn muốn đi đâu. Tranh cả người lẫn vật nụ cười vô hại nở rộ giống như đóa hoa một dạng. Mỹ lệ, vậy thì tốt quá. Cứ như vậy, Tà Long đại nhân liền đã giảm bớt đi lại quay đầu tìm ngươi thời gian. Tà Long đại nhân thế nhưng là không muốn nhất lãng phí thời gian người đâu. Ta ở trong sương mù chờ ngươi nha. Tranh thân thể nhoáng một cái, ở trong tầm mắt của mọi người hoàn toàn biến mất, như là hắn giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Ngục huyền Tà Long tới lui như gió, giết người càng là thủ đoạn tàn nhẫn, đám người trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì. Tràng diện lộ ra phá lệ yên tĩnh, Hạng Thượng đứng trên lôi đài, quay đầu nhìn xem phía dưới lôi đài tất cả mọi người. Đông đảo đã từng muốn lên lôi đài một quyết thắng thua Long Tôn. Giờ khắc này chợt phát hiện, lên đài kịch chiến chính là một chuyện cười. Lên đài cùng Hạng Thượng kịch chiến cái gì a? Cái này thập toàn long thể, rốt cuộc là như thế nào trở nên cường đại như thế? Hạng Thượng cảm thụ được đám người nghi ngờ suy đoán ánh mắt, cười nhạt một tiếng. Các ngươi là muốn ta làm sao trở nên cường đại như thế a? Nếu như các ngươi sau lưng có một người, thời khắc muốn lấy các ngươi mà thay vào, sinh mệnh ở mỗi một giây đều có nhận đến uy hiếp trạng thái. Nghĩ đến các ngươi cũng đồng dạng sẽ có ta thực lực như vậy. Còn có người muốn đánh sao? Trần Mặc xuất hiện ở bên người Hạng Thượng, rất là khiêu khích nhìn xem tất cả mọi người. Nếu như không có người muốn đánh, như vậy chúng ta Hạng Thiếu chính là lần này người lãnh đạo. Ngoặc kép, dưới lôi đài đông đảo Long Tôn khuôn mặt cũng là đắng chát. Mọi người suy nghĩ cả nửa ngày, kết quả cuối cùng vậy mà cho Hạng Thượng làm áo cưới. Phần Long Thành thành bài Trương Kỳ mặt sắc cũng không còn cách nào bảo trì lúc ban đầu bình tĩnh. Băng lãnh, một cái bên trong tòa Long Thành, càng cường đại cỡ nào Long Môn dĩ nhiên chính là chuyện tốt. Nhưng nếu như cái này Long Môn thực lực thậm chí vượt qua Long Thành tồn tại, như vậy đối với bất kỳ thành bài mà nói, đều không phải là một cái có thể tiếp nhận sự thật. Bây giờ, Hạng Thượng, Thường Môn, chính là như vậy một cái trạng thái. Hơn nữa, Trương Kỳ nhớ tới trước đây không lâu như thế nào đối Hạng Thượng. Trong lòng càng là một trận trầm trọng. Hạng Thượng cảm thụ được Trương Kỳ ánh mắt từ tốn nói. Ta sẽ không giết ngươi. Làm Nhật nếu như không có ngươi trợ giúp, ta cũng sẽ không có hôm nay. Chuyện của chúng ta cứ như vậy đi. Trương Kỳ vạn niên không có thay đổi mặt hơi nhíu lông mày. Loại này bị người bỏ qua cảm giác. Làm sao quái dị như vậy? Hạng Thượng ném câu nói tiếp theo. Không còn nhìn xem Trương Kỳ. Sẽ xem dây nhìn về phía nơi xa cái kia vô biên vô tận long huyền trên người phát động ngốc. Người lãnh đạo, Hạng Thượng lại một lần nữa nhíu mày. Từ tiến vào long huyền giới ngày đó, mục tiêu liền hết sức rõ ràng. Muốn xử lý ngục huyền Tà Long cứu trở về muội muội. Làm sao sẽ biến thành dạng này? Hạng Thượng càng thêm mờ mịt. Khi còn bé nghe lão nhân trong thôn nhóm kể chuyện xưa. Ở mọi người gặp được khó khăn thời điểm nguy hiểm, chắc chắn sẽ có anh hùng xuất hiện. Cũng từng huyễn tưởng qua thành là anh hùng. Cũng từng huyễn tưởng quang mang vạn trượng đứng tại mọi người trước sân khấu. Chỉ là, vì sao? Vì sao dị vực chiến tranh muốn đem chúng ta Thần Long Đại Lục Long Huyền cũng cuốn vào? Hạng Thượng làm lấy hít sâu, trở thành Long Huyền, nương theo cả đời, có đồng bạn. Có hợp tác, đồng thời còn có vô tận chiến đấu. Hạng Thượng ánh mắt rơi vào mặt khác đồng bạn trên người. Hấp thụ vạn thú Long Tôn ký ức, mới chính thức đã biết người sáng lập cùng hắn quân đoàn cường đại. Cho dù là mạnh như Ngục Huyền Tà Long cũng tuyệt đối không có khả năng cùng người sáng lập cùng hắn toàn bộ quân đoàn chính diện khai chiến. Trong đó, người sáng lập còn có một môn đặc thù long thuật. Hắn có thể tụ tập mượn dùng tất cả quái vật lực lượng gia trì ở trên người mình tiến hành chiến đấu. Mạnh như hạng thượng, tức liền có thể đơn đấu Ngục Huyền Tà Long tiến hành chiến đấu. Nhưng cũng tuyệt đối đánh không thắng gia trì tất cả long huyền lực lượng Ngục Huyền Tà Long. Có thể nói, nếu Ngục Huyền Tà Long có thể gia trì tất cả long huyền lực lượng, hạng thượng căn bản ngay cả chiến đấu suy nghĩ cũng sẽ không sinh ra. Ngưng tụ ngàn vạn long huyền trong thân thể long khí long huyết. Vậy thật có thể hóa thân thần long, mạnh như Ngục Huyền Tà Long, chỉ bằng trong tay hắn mấy người kia, cũng giống như vậy không cách nào đánh bại người sáng lập. Coi như Ngục Huyền Tà Long có thể rút đi, như vậy muội muội đâu? Để muội muội tiến vào sâu hơn trong nguy hiểm, đi theo Ngục Huyền Tà Long có bị đoạt xá khả năng, lại còn có cơ hội đoạt lại. Nếu như biến thành quái vật, liền thật không có cơ hội. Hạng thượng mãnh liệt hít một hơi, không có quá nhiều thời gian chuẩn bị, ta trở thành long huyền là vì cứu muội muội, cái này niềm tin cho tới hôm nay giờ khắc này cũng chưa từng cải biến. Ta muốn đi cứu muội muội ta, ta cần giúp đỡ. Hạng thượng nhìn xem đồng bạn, hấp thu ký ức, ta biết đối thủ cường đại đến mức nào, ta rất mạnh, đơn đấu đối chiến, có lẽ trước mắt chỉ có Ngục Huyền Tà Long, tranh cùng người sáng lập kia có thể đánh với ta, nhưng ta không cách nào một người làm lật toàn bộ trong sương mù lực lượng. Ta cần rất nhiều rất nhiều rất nhiều lực lượng ủng hộ. Ta cần toàn bộ long huyền giới ủng hộ. Ta cần muốn mọi người đi kiềm chế lại mặt khác quái vật, không cho người sáng lập tụ tập lực lượng cơ hội. Ngươi là thủ lĩnh. Trương Kỳ thanh âm ở hạng thượng đồng bạn trước đó vang lên, dẫn đến vô số người đầu nhập đi ánh mắt khác thường. Cái này phần long thành thành bài vậy mà vào lúc này mở miệng. Đây không phải hạng thượng chuyện của một cá nhân. Trương Kỳ cảm thụ được tầm mắt mọi người từ tốn nói, chúng ta bản liền là ở nơi này lựa chọn thủ lĩnh. Ngươi đã là thủ lĩnh, như vậy như chúng ta sẽ nghe lời ngươi. Trương Kỳ mà nói, lần nữa dẫn tới đám người một trận tán thưởng. Cái này phần long thành thành bài ở vừa mới hạng thượng như thế không nể mặt hắn tình huống phía dưới, vậy mà lên tiếng, không hổ là danh xưng long huyền giới tỉnh táo nhất long tôn. Cái kia còn nói cái gì? Trần Mặc vỗ hạng thượng phía sau lưng, đi, chúng ta đi đem muội tử của chúng ta cứu trở về. Hồng nương tử Diêu Địch nhìn xem hạng thượng, Lữ Thiếu còn không có xuất quan, cho Lữ Thiếu lưu một phong thư a. Hạng thượng đến gần Hồng nương tử Diêu Địch, ta không quá nhiều thời gian, Ngục Huyền Tà Long đã mang theo muội muội ta đi qua. Cái người điên kia, cái gì đều làm được. Diêu Địch mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Phần long thành long huyền nghe lệnh. Trương Kỳ quay người nhìn về phía vô biên vô tận long huyền đám người. Thanh âm truyền khắp bầu trời đại địa. Chúng ta đã không có lui về phía sau địa phương. Mục tiêu, mê vụ, tĩnh thành hải long. Mục tiêu mê vụ, trông nhang long môn. Mục tiêu mê vụ, thiên long long tộc, long vương bay lên không trung. Mục tiêu mê vụ, Tu La Thiên Tinh phát ra một tiếng tràn ngập chiến ý cười lạnh. Lão già này mặc dù bá đạo không nói đạo lý, dù ở loại này thời gian điểm lại như cũ còn có bản thân khí phách. Cho dù hạng thượng không mời hắn cùng bộ tộc của hắn, hắn y nguyên sẽ tham chiến. Tu La La tộc, chúng ta là trời sinh chiến đấu long tộc. Chúng ta là tám bộ trong long tộc chiến lược mạnh nhất long tộc. Đi cùng ta cùng một chỗ tiến vào mê vụ. Đi đúc chỉ chúng ta Tu La Long tộc vĩnh cửu truyền thuyết. Hoa Liên Long Bảo, Trinh Chiến Long Bảo, các đại thế lực người lãnh đạo, từng tiếng tràn ngập chiến ý phát biểu. đem nhiều đám mây đánh hóa thành hư vô. Long Huyền, sâu lớn Long Huyền, cho dù đứng ở đỉnh núi trông xuống, cũng vẫn là không cách nào nhìn thấy cuối Long Huyền số lượng. Cho dù là Long Thành đại chiến, cũng sẽ không có nhiều như vậy Long Huyền tụ tập lại một chỗ. Mê vụ, làm tất cả Long Huyền tụ tập chung một chỗ, không có dõng dạc nhiệt huyết chiến ý, cũng không có nhát gan chịu chết nghèo túng sĩ khí, có chỉ là một loại trầm mặc, đối mặt cái chết uy hiếp trầm mặc, đối mặt cái chết uy hiếp trầm mặc chiến ý. Long Huyền nhóm trầm mặc, trong tay dẫn theo thuộc về mình vũ khí, cưỡi mét vuông nhật bên trong Long Thành cùng Long Bảo đều cần tiêu phí đắt giá độ cống hiến, mới có thể ngồi cưỡi thuần hóa long thú, giống như hào nước một dạng Long Huyền. Trầm mặc, nhanh chóng, kiên định không thay đổi hướng chứ mê vụ đánh thẳng vào. Hạng Thượng lơ lửng ở trên không, nhìn xem vô tận Long Huyền, trong lòng cũng không nhịn được có chút kích động. Nhiều như vậy Long Huyền, qua một trận chiến này, không biết còn có thể có bao nhiêu người còn sống, còn là tất cả mọi người sẽ chết trận, bao quát bản thân, chiến tử. Hạng Thượng lần nữa đem một ngụm không khí thanh tân hút vào lá phổi. Đây có lẽ là trong cuộc đời số lượng không nhiều một lần không khí mát mẻ. Cách đó không xa chính là mê vụ, người sáng lập ở bên trong, Ngục Huyền Tà Long cũng nhất định ở bên trong, Hạng Diễm đồng dạng ở trong đó. Ta sẽ chết sao? Hạng Thượng không cách nào trả lời bản thân đặt câu hỏi. Nhiều hy vọng có thể có nhiều thời gian hơn tăng thực lực lên. Thiên địa có nhiều thứ phát sinh biến hóa, mặc dù không cách nào thành tựu Long Tước, nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ, cầm giữ sẽ vượt qua Long Tước lực lượng, cũng không phải không thể. Có thể, người sáng lập đang thức tỉnh quá trình, hắn thức tỉnh tốc độ quá nhanh, có lẽ còn không có cầm giữ sẽ vượt qua Long Tước lực lượng. Người sáng lập đã thức tỉnh, Ngục Huyền Tà Long cũng đã tiến vào bên trong, không thể tiếp tục trì hoãn, bởi vì muội muội gặp nguy hiểm, trước kia không có sức mạnh, chỉ có thể ngoài miệng nói phải cứu muội muội, bây giờ có lực lượng cường đại, liền nhất định phải có hành động. Cha mẹ vẫn chờ nhìn Hạng Diễm đâu? Các hài tử của ta, các ngươi rốt cuộc đã đến. Bỏ vũ khí trong tay xuống, đến ta nơi này, ta đem thế gian chân lý từng cái giảng giải cho các ngươi nghe. Thâm trầm thanh âm, tràn đầy mê hoặc nhân tâm vị đạo, phảng phất như là như thần long hiền hòa hướng về phía con cháu của nó phát ra triệu hoán. Trong sương mù lấp lóe lấy một đầu to lớn vô cùng thần long hư ảnh, xông ở phía trước Long Huyền. Mặt sắc lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, trong con mắt chiến ý cùng quyết tuyệt đã biến mất, ánh mắt trở nên nhu hòa, phảng phất hài tử mặt đối với mẫu thân triệu hoán, lớn mê huyễn long thuật. Hạng Thượng nhìn chứ mê vụ bên trong, kim loại làn da không có khuôn mặt quái vật, đứng thành một hàng sắp xếp tạo thành chiến đấu phương trận. Đủ loại long thuật ở cánh tay của bọn nó phía trên quấn quanh. Tuy thì ơi ở vào trạng thái chiến đấu, không có chút nào chuẩn bị Long Huyền chỉ cần đi vào trong đó, ngay lập tức sẽ thành vì những quái vật này đồ ăn. Hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật chi ái đụng nhau hướng nhật quỳ. Thường tiểu yêu thanh âm thanh, thúy kia quanh quẩn thiên địa, trong sương mù bên ngoài, trong nháy mắt xuất hiện hơn ngàn khỏa hướng nhật quỳ, to lớn hướng nhật quỳ cao tốc chuyển động. Từng khỏa hoa hướng dương tử xoay tròn lấy, thoát ra hướng nhật quỳ viên bàn, tại thiên không lôi ra từng đầu mắt trần có thể thấy khí lưu, đem sương mù nồng nặc đều xinh xinh cắt đứt ra từng đầu tế tuyến. Trong sương mù, hàng trước nhất quái vật, bị long thuật hình thành hoa hướng dương tử đánh trúng, lập tức nổ tung, nổ ra một mảnh gai mắt lục sắc chất lỏng. Chưa xong đợi tiếp theo, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo.